Đỉnh luyện thần ma, chương 484, hóa thần. Hóa thần, góc truyện audio.com, trường ảnh hạ lạc băng thiên liệt địa Ngô phủ kiến trúc cũng chỉ sau trường ảnh này tan thành cho bụi. Tiền thiếu chủ, chúng ta lập tức đi mau, không dám đứng lại quan sát thêm một giây, Dương Huân lập tức liền kéo Tiền Nham Thư đang run cầm cập tại đằng kia. Hắn trong lúc kích hoạt hộ thân ngọc phù, luôn tiện cũng đem ngũ giai cao cấp phá không phù cùng nhau kích hoạt, chỉ như vậy hắn mới có một tia hy vọng từ tay của hóa thần chí tôn chạy trốn. Ân, nha, được, được, Tiền Nham Thư nghe được âm thanh của Dương Huân, mới tỉnh hồn lại một chút, hắn như là một tên người gỗ hành động theo mệnh lệnh vậy. Chỉ khi đứng lên, hắn liền đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng đậm, nhìn ra mới thấy là mình đã đi đại tiện lúc nào cũng không hay. Hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức chạy nhanh đến bên cạnh của Dương Huân. Tình cảnh vừa rồi quá mức nguy hiểm, cũng may, đến giờ phút cuối cùng, lục giai hộ thân ngọc phù mà lão tổ trao cho hắn tự động hộ chủ, nếu như mà không, hắn đã chết mất từ lâu, mặc dù vậy, hắn cũng không tránh được một cơn kinh sợ đến vỡ mật. Nếu như qua được đại kiếp lần này, Tiền Nham Thư hắn xin thề tuyệt đối sẽ không đến cái Ngô phủ này thêm một lần nào nữa. Ầm, giác ân, chạy cũng thật là nhanh. Phòng Vô Kỵ nhìn hai tên kia được phá không phù truyền tống rời đi, không cấm cảm khái một phen. Phong tiền bối, ngài là hóa thần chí tôn cường giả. Ngô Nguyệt nhìn về bên ngoài kia, 10 vị thông thần cảnh giới cường giả, nay chỉ còn lại 9 đạo huyết vụ phiêu tán không chung, lại nhìn trở lại Phong Vô Kỵ bên trong. Ánh mắt có chút run sợ hỏi. Không chỉ là nàng, hai người khác cũng là nhìn chằm chằm vào Phong Vô Kỵ chờ hắn trả lời, hơn nữa còn là một sự cung kính cất chứa bên trong. Chỉ dùng một chiêu, 10 vị thông thần cảnh giới cường giả kém nhất cũng là linh thể thông thần hậu kỳ cường giả chín chết một trốn, nếu như không phải là hóa thần chí tôn lực lượng, không thể nào có giải thích khác hơn. Hóa thần chí tôn cường giả, hạ giới tinh vực đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, không thể không làm cho bọn họ không cung kính. Nhất là Phong Lãng, bây giờ trong lòng hắn đã nổi lên tâm tư, đệ đệ của hắn là hóa thần chí tôn, như vậy không cần phải ở lại nơi đây chịu khổ nữa, nên khuyên hắn rời xa vị thanh niên Diệp Tử Phàm kia, dù không thể hồi thiên nhược tại Linh Ma Đại Lục này tìm một tòa nhân tộc thành trì làm một lão tổ của. Một cái lục tinh thế lực cũng là không tồi, ta còn không phải hóa thần, cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của ba người, Phong Vô Kỵ liền lắc đầu nói. Hắn nếu như là hóa thần chí tôn cường giả, vừa rồi một kích kia đã đem cả 11 tên kia cho diệt sát, làm lao có thể để cho cái tên Dương Huân ấy có cơ hội rời đi. Hóa thần lĩnh vực chung quy hắn không có được hóa thần lĩnh vực, không thể giống như những vị hóa thần cường giả khác dùng hóa thần lĩnh vực phong cấm không gian. Với lại thực lực của hắn cũng là không đủ, 20 vạn ức long lực lượng tuy có thể so sánh được với phàm thể hóa thần chí tôn cường giả mới độ xong lôi kiếp, nhưng mà đây cũng tất cả thực lực của hắn, nhiều hơn nữa là hắn không có. Có thể nói, hắn tuy có danh hóa thần nhưng mà lại không có chân chính hóa thần thực lực, ngay cả một vị phàm. Thể hóa thần sơ kỳ cường giả lật tay cũng có thể diệt đi hắn. Hay, nếu như ngày đó ta có thể luyện hóa được hóa thần linh vân thì thật tốt biết bao. Phong Vô Kỵ nhớ lại chuyện cũ, không cấm trong lòng thở dài tiếc nuối. Ngày đó, Diệp Tử Phàm đưa hắn đi độ kiếp đến bước cuối cùng, lại cướp đi hóa thần linh vân của hắn, làm cho hắn đến bây giờ cũng chỉ là một tên ngụy hóa thần. Nhớ đến chuyện này còn có ích lợi gì, ít nhất hiện tại ta cũng có được thực lực vượt qua tất cả thông thần cảnh cường giả. Phong Vô Kỵ cũng đã nghĩ thoáng ra, không phải sao, nếu như không có vị chủ nhân kia, hắn cũng không qua được hóa thần lôi kiếp. Còn nữa, hiện tại thực lực của hắn tuy chỉ là ngụy hóa thần, nhưng mà thông thần cảnh lại không ai là đối thủ của hắn, bây giờ gọi hắn là thông thần vô địch cũng không có sai. Được như vậy, hắn còn có cái gì có thể không hài lòng nữa chứ? Không xong, vạn đại ca còn ở bên kia, Ngô Nguyệt lập tức đánh giật mình một cái, liền thi lễ rời khỏi Ngô phủ hậu viện, lập tức liền bay ra ngoài. Một kích vừa rồi của vị phong tiền bối này kinh khủng như vậy, ngay cả Ngô phủ đại viện cũng đã bị chôn vùi, nàng không chắc chắn Vương Nhân Siêu có còn sống được hay là không. Ầm, giác, rầm, Tiền thiếu chủ, ngươi không có sao chứ? Cách Ngô phủ vài ức dặm đường, tại một cái hoang vắng miếu đường, Dương Huân cùng Tiền Nham Thư chính là được truyền tống ngọc phù đưa đến nơi đây. Vừa xuất hiện, hắn đã nhanh chóng buông tay để cho Tiền Nham Thư rơi tự do từ 100 mét độ cao rơi xuống, như Tiền Nham Thư không có pháp thần tu vi, có thể hắn đã chết từ lâu. Dù là lên tiếng hỏi thăm, nhưng mà gương mặt của Dương Huân không hề có một tia cảm xúc, cũng không có ý định đến xem xét Tiền Nham Thư ý tứ. Đừng nói là quan tâm Tiền Nham Thư, bây giờ hắn trong lòng sóng hận dạt dào, như không phải cái tên công tử bột này, hắn làm sao có thể đắc tội một vị hóa thần chí tôn, để rồi chỉ chút nữa thôi đã tán thân hoàng tuyền. Cũng như không phải tên ngu ngốc này, hắn chín vị huynh đệ sao có thể bị diệt đến cho cốt không còn, tất cả cũng chỉ vì cái bản tính tham lam háo sắc trừng mắt tất báo của tên này. Một lúc mất hơn 9 vị linh thể thông thần hậu kỳ cường giả, hắn không biết phải đối mặt như thế nào với cơn giận dữ của Lục Ban bệ hạ đây. Nếu như không phải tồn tại một tia lý trí, hắn đã tống tên Tiền Nham Thư này đi xuống bên dưới từ lâu, tất cả cũng đều là do tên này hại hắn. Cách chương.